Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, đồ ăn đưa tới khủng hoảng. Hiện tại xe đầu team bài danh đã đi ra, mọi người đều biết mình đối chiến đối thủ. Lúc này bãi cỏ đã không giống trước đó như vậy hài hòa, bởi vì rất nhiều đoàn đội đã xuất hiện, nội bộ thành viên liền là đối thủ cạnh tranh hiện tượng. Cái gọi là đoàn đội tại thời khắc này sụp đổ, rất nhiều người lúc này biểu hiện phi thường khắc khổ, càng không ngừng đối Pokemon tiến hành đặc huấn. Trong lòng chờ đợi chỉ là đối chiến ngày đó trễ một chút đến. Nhưng là tình huống thật đúng là như thế. Kyosuke mỗi một ngày đều đứng ở bờ biển nhìn qua phương xa. Bất quá mỗi ngày đều mất mát trở về doanh địa. Trên đảo vật tư mắt thấy là phải không có. Nếu như đến lúc đó áp giải vật liệu đội thuyền còn chưa tới đến, đừng nói là những hài tử này, liền là Kyosuke cùng thủ hạ của bọn hắn đều muốn bị ép tới trong rừng rậm ăn quả dại. Mắt thấy một tuần đã qua, vẫn là không có trông thấy đội thuyền bóng dáng. Lão đại, tổng bộ lần này là tình huống như thế nào? Thường ngày thời hạn nửa năm đều là sớm đến, liền xem như tình hình biển không tốt, tối đa cũng sẽ không trì hoãn 3 ngày. Hiện tại một tuần đều đã qua, vì cái gì còn không có đến? Trên đảo đồ ăn thế nhưng là không nhiều lắm. Kyosuke thủ hạ cũng bắt đầu lo lắng. Kyosuke tự nhiên cũng là lo lắng, nhưng là trừ chờ đợi hắn cũng là cái gì cũng không làm được. Nói trắng ra là Kyosuke làm như vậy bộ là biệt khuất nhất bất đắc dĩ. Bởi vì dạng này hải đảo cùng ngoại giới tổng bộ tin tức là hoàn toàn ngăn cách. Dạng này vắng vẻ hải đảo căn bản không có khả năng thông bên trên tin tức. Đương nhiên coi như có thể xe đầu team làm những này hoạt động cũng sẽ không lắp đặt tháp tín hiệu. Cùng ngoại giới luyện tập, ai cũng chưa chừng sẽ có hay không có người ra bên ngoài giới truyền lại tin tức. Tất cả Kyosuke dạng này 5 cái cán bộ chỉ có mỗi 3 năm nhìn công trạng mới có tăng lên cơ hội. Tăng lên trở thành tổng đảo đảo chủ về sau hàng năm mới có một lần về đến đại lục tổng bộ cơ hội. Đương nhiên ở trên đảo cũng là cùng ngoại giới tin tức ngăn cách. Thời gian một tuần rất nhiều người đồ ăn đã ăn xong. Bị ép một lần nữa trở lại rừng rậm đi tìm kiếm thức ăn. Mà kênh đồ ăn sớm đã là thấy đáy. Nhất định phải mỗi ngày đi tìm Berry đỡ đói. Mặc dù mình còn có 4 cái hao đua tại xe đầu team đăng ký, nhưng là bây giờ muốn đi trao đổi đồ ăn căn bản chính là không thể nào. Bởi vì xe đầu team chính mình cũng muốn đoạn lương. Rất nhiều người đều bởi vì thực vật sự tình ra tay đánh nhau. Tràng diện đã là khó mà khống chế. Không có thức ăn, khủng hoảng đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với tình huống như vậy, Kyosuke cũng không có cách nào. Không có xông vào xe đầu team doanh địa đến đoạt đồ ăn đã coi như là không sai. Đương nhiên Kyosuke thực lực còn không có đem cái này chút tiểu quỷ để vào mắt. Một ngày này Ken vẫn như cũ trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Hiện tại đối với mình tới nói cũng không chịu nổi. Pilosoi sức ăn rất lớn, mắt thấy đồ ăn liền sắp thấy đáy. Một cái gloom cũng căn bản cung cấp không lên bidro mật hoa. Mặc dù còn có không ít thấp kém mật hoa, nhưng là mỗi ngày bidro đều là rất miễn cưỡng nuốt. Tại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Mình ngược lại là không quan trọng, nhưng là Pokemon dinh dưỡng là mấu chốt. Ken mang theo bidro giết một cái Stanler, muốn ở chỗ này một mình hưởng dụng. Nhưng là lại sợ lầm áp giải vật tư đội thuyền đến thời gian. Mang về trên đồng cỏ tự nhiên sẽ gây nên tranh đoạt. Mình song quyền nan địch tứ thủ. Đến lúc đó khẳng định không gánh nổi rất nhiều hưu thịt. Dứt khoát Ken đem chọn cái Stanler giải phẫu. Cắt đứt xuống thịt nhiều nhất 4 cái đùi. Treo ở Pilosoi trên thân. Còn lại đặt ở đầu gỗ làm trên đệm. Để Pilosoi nâng trở về. Quả nhiên Ken vừa mới xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, liền bị để mắt tới. Hiện tại những người này đại đa số mỗi ngày chỉ ăn một bữa. bao quát Pokemon đều đã đói bụng lắm, thịt càng thêm là thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Thời gian dần qua tụ qua người tới càng ngày càng nhiều. Gen đã bị bao vây, mỗi người đều không nói gì, nhưng là mục đích đều rất rõ ràng. Chỉ có một người động thủ trước, những này thịt trong nháy mắt liền sẽ bị cướp ánh sáng. Tâm lý của những người này Gen lại quá là rõ ràng. Sở dĩ không có vừa lên đến liền đoạt Gen đồ ăn. Đó là bởi vì đều không muốn làm cái thứ nhất ác nhân. Khi bên trong một cái người đi lên đoạt thời điểm, người phía sau liền sẽ chuyện đương nhiên cho rằng chỉ là một cái kia người là ác nhân. Cái gọi là ác người tâm lý, liền là bản thân an ủi. Kỳ thật tính cách của mình cùng cái kia cái thứ nhất cướp đoạt người không có gì khác nhau. Gen nói ra, trong khu rừng này tạo điều kiện cho các ngươi nhiều người như vậy ăn 15 năm đều dư xài. Muốn ăn cơm no liền mình đi đánh săn a. Đương nhiên những lời này căn bản không có khả năng để đám người tán đi, nhưng là trong lòng bọn họ đã có suy nghĩ, còn có rất nhiều thứ có thể ăn. Gen nói như vậy cũng chỉ là để bọn hắn không đến mức đem chính mình toàn bộ cướp sạch thôi. Nói xong Gen đón lấy Pyler xoay trên người gỗ cái đệm dây thừng. Trên đệm là bị gọt đi tứ chi Stanler. Những này thịt các ngươi phân a. Gen nói xong tất cả mọi người nhào tới gỗ cái đệm. Bởi vậy Gen mới an toàn rời đi. Rời đi về sau Gen trực tiếp bị lúc trước Cherry Grove City 4 người ngăn cản. Nói ra, Gen, ta có nồi, còn có gia vị. Chúng ta xuất lực nấu cơm thế nào? Gen nhìn một chút 4 người, đều đang không ngừng nuốt nước miếng. Mình cũng lười đi làm cơm. Có thể, Gen nói xong, 4 người liền đẩy Gen hướng lều vải của bọn họ chỗ đi đến. Đói khát để ban đầu Cherry Grove City đội trưởng cũng không có đối Gen đối xử lạnh nhạt. Mấy ngày kế tiếp rất nhiều người đều hợp thành đi săn đoàn đội. Có rất nhiều Pokemon đều thành đồ ăn. Cái này khiến xe đầu team thành viên đều có chút thèm nhỏ nước dãi. Lại qua 3 ngày, liền ngay cả xe đầu team thành viên cũng ra đi săn. Xem ra bọn hắn đồ ăn cũng trống không. Nhưng là bọn hắn Mightyena rất cường lực. Thường thường một kích liền có thể cắn chết một cái Tauro hoặc là Stanler. Thực lực như vậy để cho người ta càng thêm đối bọn hắn kiêng kỵ. Gặp được có xe đầu team thành viên đi săn địa phương đều là đường vòng mà đi. Gen cũng bí mật quan sát thực lực của bọn hắn. Cơ hồ cùng lúc trước truy sát mình cái kia hai cái xe đầu team thành viên thực lực chênh lệch không? Nhiều, mình bây giờ liền ngay cả một cái thành viên cũng rất khó đánh qua. Chưa đừng nói là Kyosuke, chỉ có ảm đạm rời đi. Tăng lên thực lực bản thân mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Lại đợi một tuần lễ, nơi xa trên mặt biển mới nhìn rõ cái kia quen thuộc cự luân. Giờ này khắc này, rất nhiều người cũng không biết là vui là buồn. Bọn hắn đến liền mang ý nghĩa rất nhiều người liền muốn rời khỏi. Mặc dù là bị mang đi ra ngoài buôn bán, có lẽ vận khí tốt sẽ tốt hơn nơi này. Nhưng là cũng là tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Huống hồ tại ý thức của bọn hắn bên trong là được đưa tới trên mặt biển cho ăn xá pi đâu. Vui vẻ nhất tự nhiên là Kyosuke cùng xe đầu team thành viên. Trọn vẹn phán nửa tháng mới trông. Lại không đến chỉ sợ thật là muốn dẫn phát đại khủng hoảng. Dần dần, thuyền cập bờ, Kurosaki sâu. Vẫn là lúc trước áp những này trêu vào tới người kia. Nhưng là lần này nhìn qua lại là mặt ủ mày trao dáng vẻ. Xuống thuyền đều cần vịn lan can. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người là như thế này. Một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ. Gen nhìn gặp bọn họ thần thái như thế. Cảm giác rất là quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.